Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 204, thần ướt thật hấp dẫn 1, gocchuyenaudio.com. A, Ngũ Y Y há miệng, mắt nhìn chằm chằm, sợ hãi kêu lên một tiếng. Vì cái lông gì mà chú Hoắc thích tắm rửa như vậy? Lần trước làm tắm rửa, lần này vẫn tắm rửa, khiến cho người ta sắp phát điên vì tắm rửa. Trong bồn tắm thật to, rất nhiều bọt bong bóng được phủ lên cơ thể Hoắc Phi Đoạt, che đậy bộ phận quan trọng rất tốt, chỉ để lộ ra bờ vai rộng rãi cường tráng cùng với bắp chân khỏe mạnh của hắn. Để lộ ra da thịt nhiều hơn chút nữa, Ngũ Y Y muốn phun máu mũi. A, cái đó tôi không biết chỗ này là phòng tắm, chú cứ tiếp tục đi há, tôi ra phía trước chờ chú. Ngũ Y Y hốt hoảng vừa nói, gương mặt vừa nóng lên, xoay người kéo cửa lại. Đáng chết, cánh cửa này sao lại cứng vậy? Hừ, Ngũ Y Y mở to mắt, xoay người lại nhìn cánh cửa, đầu đầy vạch đen, mới vừa rồi có thể đi vào được, sao bây giờ cánh cửa lại không nhúc nhích được? Thật sự giống như bị khóa cứng lại. Hoắc Phi Đoạt xem như không có ai, giọng nói bình thản không chút xấu hổ nào vang lên. Nhà đầu này ý xấu trong mắt em thật nhiều nha. Ách, Ngũ Y Y cứng đờ người, đối mặt với cánh cửa thì thầm. Lời của người này là có ý gì? Tôi nào có ý xấu trong mắt, không phải sao? Hoắc Phi Đoạt nhướng đôi lông mày xinh đẹp, bộ dạng rất vô tội mà nói. Lần trước em đã nhìn toàn thân của tôi rồi, lần này lại xông vào phòng tắm, em luôn luôn có âm mưu suy nghĩ muốn nhìn lén cơ thể tôi sao? Ngũ Y Y xấu hổ nhăn mặt lại, không có, thật không có, cho tới bây giờ tôi cũng chưa có ý nghĩ như vậy. Có ông trời làm chứng, tôi nào có lá gan dám hy vọng có được chú. Ngũ Y Y vô lực lấy tay nắm cánh cửa, tức giận dậm chân. Cứ coi là tôi bị nhìn thấy thì cũng bị em nhìn thấy một lần rồi. Tôi vẫn có thể tha thứ cho em, nhưng mà dù sao vẫn bị em nhìn, lúc nào cũng chịu thiệt, trong lòng cũng không được thoải mái, không bằng em cũng cởi ra, để cho tôi nhìn em hết một lần đi, như vậy mới công bằng. Em cảm thấy thế nào? Nguyên Nguyên, anh Đoạt đúng là biến thái bằng. Khóe môi mỏng của Hoắc Phi Đoạt hàm chứa ý cười gian. A, không được. Ngũ Y Y sợ hãi, quay người lại nhấn mạnh, tôi không phải cố ý muốn nhìn chú, thật sự không phải là cố ý. Vừa nói xong, Ngũ Y Y nhìn thấy cơ ngực rắn chắc của Hoắc Phi Đoạt căng cứng, lập tức trợn to đôi mắt, nhanh chóng cúi đầu xuống. Thình thịch, tim cô đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ ơi, nhìn trai đẹp lõa lồ đang tắm, làm người khác muốn phun máu mũi, thật đúng là hồn siêu phách lạc mà. Bình tĩnh lại, Ngũ Y Y, mày nhất định phải bình tĩnh lại, coi như là đang xem một tép chí hoa hoa công tử, trăm ngàn lần không được chảy máu mũi. Đáng chết, trong đầu cô lại nảy sinh ý định muốn đưa tay ra sờ vào lồng ngực của người nào đó kia chứ. Một tay Hoắc Phi Đoạt vỗ lên bồn tắm, em cũng hiểu tâm tình của tôi cũng bị em chọc ghẹo phải không? Ngũ Y Y gật đầu lia lịa, hiểu, rất hiểu. Vậy em cũng biết nếu tôi tức giận em sẽ có kết quả gì? Hai chân Ngũ Y Y mềm nhũn, suốt chút nữa đã ngất xỉu. Biết, lần sau tôi sẽ không dám, lần sau cũng không dám nữa. Hả, em còn muốn có lần sau? Không phải vậy, không phải là ý đó. Ngũ Y Y phát hiện ra cái miệng bên dưới mũi của cô càng ngày càng nói ra những điều ngu ngốc. Cô càng nói càng cảm thấy mình thành con quỷ háo sắc. Ngũ Y Y nhỏ giọng nói, thật là, đang giờ làm việc chú lại thích tắm làm gì? gocchuyenaudio.com, vậy, em nói cái gì? À, không có gì. Ngũ Y Y ngẩng đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt, vừa nhìn thấy cả khối bắp thịt ở trước mặt cô xấu hổ mặt đỏ bừng lên. Cách chương.